Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, kết quả. Hắn lại, thật đem đại bi ấn thôi diễn mà ra. Nơi xa, giấu ở chỗ tối, lẳng lặng nhìn qua Trần Minh diễn pháp toàn bộ quá trình. Pháp Tuệ trợn mắt hốc mồm, nhịn không được sờ sờ chính mình lớn đầu chọc. Để xác định mình rốt cuộc có hay không nằm mơ, kẻ này hẳn là thật là trên trời rơi xuống Phật tử. Không phải làm sao có như thế biểu hiện. Nhìn qua xa xa Trần Minh, hắn phát ra từ nội tâm hỏi, trong lòng lần thứ nhất có chút kích động, nhìn về phía Trần Minh ánh mắt cũng càng phát ra hiền lành. Đối Pháp Tuệ đến nói, bất luận trước mắt Trần Minh trên thân đến cùng có cái gì bí mật. Nhưng hắn thông qua khảo nghiệm là thật, đem không trọn vẹn đại bi ấn thôi diễn hoàn thiện cũng là sự thật. Nếu như thế, lúc trước Pháp Tuệ bọn người đem mật cảnh phong tồn, thậm chí không tiếc tự phong lấy lưu ở nơi đây mục đích cũng liền đạt thành. Bất luận Trần Minh rốt cuộc là ai, tất nhiên hắn có thể làm được điểm này. Cái kia tại Pháp Tuệ trong lòng, người này chính là Phật tử, thiện tai. Thiện tai, nhìn qua nơi xa lẳng lặng đứng Trần Minh, Pháp Tuệ sắc mặt hiền lành, chắp tay trước ngực, làm Phật ấn, từ hôm nay, ta trách nhiệm đã tiêu, có thể đi thấy tiền bối, chỉ tiếc còn lại các vị thí chủ, nghĩ đến cùng nhau tiến vào mật cảnh, mấy người còn lại, hắn lại lắc đầu, trong lòng có chút tiếc hận, lần này tiến vào mật cảnh bên trong. Đều là nhất thời tuyển, bất luận là thiên phú, căn cốt vẫn là ngộ tính đều là thiên hạ đứng đầu. Chỉ tiếc, chỗ này mật cảnh chủ nhân chú định chỉ có một cái. Tất nhiên giờ phút này đã quyết ra, như vậy những người còn lại tự nhiên tự động mất đi tư cách. Nghĩ tới đây, Pháp Tuệ xoay người, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Ánh mắt tựa hồ trong nháy mắt xuyên thấu xa xôi khoảng cách ngăn cách. Trực tiếp rơi vào nơi xa, mấy chỗ âm u trong phòng, từng khối không trọn vẹn bia đá ở nơi đó lẳng lặng đứng lặng. Phía trên mang theo nồng đậm cổ lão tuế nguyệt vết tích. Còn có màu vàng kim nhàn nhạt thần mang hiện lên, nhìn núi đi 10 phần lóa mắt bất phàm, một luồng sinh tử luân chuyển. Tịch diệt vĩnh hằng bi thương Phật ý ở trong đó lưu truyền. To lớn vô biên ý cảnh trong phút chốc bao phủ hết thảy. Đem trước mắt tất cả mọi thứ toàn bộ bao dung, toàn bộ ẩn chứa ở bên trong. Bộ dáng cùng Trần Minh gian phòng tất cả bia đá giống nhau như đúc. Những bia đá này hiển nhiên cũng không phải là cái gì chính phẩm, mà là như là hình chiếu loại hình đồ vật. Cho nên mới có thể đồng thời tại mấy cái trong phòng xuất hiện, mà không có mảy may dị dạng. Giờ phút này, trong phòng, mấy người còn lại phản ứng không giống nhau. Trong vòng nửa tháng muốn đem cái này thức đại bi ấn hoàn thiện đi ra. Đây quả thật là người có thể làm đến a. Lẳng lặng đứng tại chỗ, cẩn thận chu đáo lên trước mắt khối kia không trọn vẹn bia đá. Cảm thụ được phía trên cái kia cỗ thật lớn Phật ý. Cầu thật cau mày, bình sinh đến nay lần thứ nhất đối với mình mất đi lòng tin. Hắn là người thông minh, cho nên sớm tại mới vừa tiến vào lúc liền minh bạch cái này khảo nghiệm chân thật hàm nghĩa. Cũng không phải là khảo nghiệm người đến vũ lực, mà là khảo nghiệm ngộ tính cùng cơ duyên hai hạng, nhưng là liền xem như biết rõ những này cũng giống vậy vô dụng. Nơi này chỗ trưng bày bí tịch thực sự là rất rất nhiều. Trong đó đại đa số bí tịch, dù là lấy kiến thức của hắn cùng ngộ tính cũng cảm thấy 10 phần gian nan. Nếu là thật sự tu tập, không có 10 năm sợ là liền môn đều nhập không được. Muốn đem nơi này chỗ tồn bí tịch lý giải thấu triệt đã rất khó. Lại càng không cần phải nói, còn muốn tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong. Dùng những này võ học hoàn thiện đại bi ấn, đây cơ hồ chính là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cầu thật sắc mặt tái xanh, lẳng lặng tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Đàm Luận thở dài, yên lặng cầm lấy một bản võ học bí tịch nhìn. Là chỗ này mật cảnh, hắn đã mưu đồ thật lâu, từ chuẩn bị đến mưu đồ, lại đến chân chính tiến vào nơi này. Hắn nỗ lực đồ vật rất nhiều, nếu là cứ như vậy từ bỏ, lựa chọn cùng cuối cùng mật cảnh bảo tàng bỏ lỡ, vậy hắn vô luận như thế nào đều không cách nào cam tâm. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cầm một quyển sách nhìn xem đến, tại một chỗ khác gian phòng, Bạch Phượng trên mặt không biểu lộ, chỉ là nhìn qua tại chỗ đâu đâu cũng có bí tịch. Khóe miệng ẩn ẩn run rẩy, cuối cùng vẫn là như là cầu thật đồng dạng, yên lặng ngồi xuống đến, cầm một quyển sách cẩn thận nhìn, trông thấy một màn này, Pháp Tuệ gật gật đầu, thầm nghĩ nói, hai người này rất có tuệ căn. Tung không thể nơi đây, tương lai thành tựu cũng hơn nửa không thể đo lường. Xem hết cầu thật cùng Bạch Phượng cái kia hai bên, hắn quay người nhìn sang một bên, nhìn về phía cái cuối cùng phương hướng. Sau đó, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên cổ quái. Sau cùng trong một cái phòng, một cái nhìn qua bộ dáng không lớn thiếu niên đang ở nơi đó ngồi. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy hưng phấn lật lên từng quyển bí tịch. Mang trên mặt hưng phấn cùng cuồng nhiệt, u thúc, nhanh, lẳng lặng đợi trong phòng. Từ Thanh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đối trong đầu u hỏa mở miệng nói ra. U thúc ngươi đem bản này ghi lại, ta đi nhớ mặt khác một bản. Nửa tháng, 15 ngày thời gian. Ta không phải cho ghi lại 180 bản bí tịch không thể. Hắn một mặt hưng phấn mở miệng nói ra, liền âm thanh đều mang chút nô nức tấp nập. Trong đầu, u hỏa có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên. A Thanh, thật vất vả tới này địa phương, ngươi liền không được trông cậy vào thu hoạch được sau cùng mật tàng. Mật tàng, ta đương nhiên muốn, Từ Thanh một mặt không quan trọng mở miệng nói ra. Nhưng là có câu nói hay lắm, làm người đâu, trọng yếu nhất chính là muốn nhìn đến thanh chính mình, biết mình có bao nhiêu cân lượng trọng yếu nhất. U thúc người thật cảm thấy, ta có thể tại thời gian nửa tháng bên trong đem cái kia đại bi ấn hoàn thiện. Cái này, u hỏa thanh âm bên trong mang theo chút chần chờ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, mặc dù rất khó. Nhưng bằng vào chúng ta hai người lực lượng, nhưng cũng vẫn là có hy vọng a. Tương đối những người khác, bọn hắn ưu thế lớn nhất chính là một thể song hồn. Tương đương với hai người cùng một chỗ tiến hành khảo nghiệm. Tương đối những người khác đến nói tự nhiên có một loại lớn lao ưu thế. Nói một cách khác, nếu là lần này có người có thể thông qua trận này khảo nghiệm, thu hoạch được sau cùng mật tàng lời nói. Nhiều như vậy nửa chính là bọn hắn. Hy vọng, hắc, Từ Thanh hiển nhiên chẳng phải nhìn, ngược lại có mình ý nghĩ. Hy vọng này có là có, nhưng lại có thể lớn bao nhiêu. Thừa dịp cái này nửa tháng thời gian, nhiều ghi lại một ít bí tịch. Không đi mong mỏi muốn lấy nghiên cứu kia cái gì đại bi ấn. Chúng ta khẳng định sẽ có không ít thu hoạch, nhưng nếu là đêm này thời gian cầm đi nghiên cứu. Kia cái gì đại bi ấn, một khi thất bại, chúng ta nhưng chính là cái gì đều lấy không được. Thế nhưng là, u hỏa thanh âm nhỏ một chút, nhưng vẫn mang theo chút chần chờ. U thúc, Từ Thanh thật sâu thở dài, mở miệng nói ra, ngươi biết không, ngài cứ việc xưng hô ta là thế tử, xưng là ta trời sinh vương tộc, nhưng ta thật không phải là, ta từ nhỏ dẫy dụa lấy lớn lên. Tại rất nhỏ trước kia, không có bị Thiên Phong phái nhặt về đi cái kia đoạn thời gian bên trong. Thậm chí liền ăn cơm đều là vấn đề. Có đôi khi không thể không cùng giã cẩu giành ăn. Nếu không phải đại ca, nếu không phải Linh Nhi, nếu không phải Thiên Phong phái, ta giờ phút này đã sớm chết. Hắn thật sâu thở dài. Giờ khắc này trên thân không hiểu nhiều loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Ta trời sinh là cái dân đen, không có chân chính vương tộc, chân chính con em thế gia như thế tâm khí. Chỗ này mật cảnh xác thực chân quý. Nếu ta có thể nhìn thấy hy vọng, cho dù là một chút xíu nắm chắc, ta cũng sẽ không chần chờ, sẽ nghe u thúc ngài, toàn lực ứng phó đi làm. Nhưng ta thật không có chút tự tin nào. Vì lẽ đó, ai, U Hỏa thật sâu thở dài, cảm thụ được Từ Thanh lời nói, giờ khắc này đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói ra, ngươi nói, cũng là đúng, đối có ít người mà nói, còn sống đã cực không dễ dàng, chớ nói chi là mặt khác đâu. Từ Thanh huyết mạch có lẽ thật cao quý, nhưng hắn tính cách cũng không nghi ngờ là giản dị, cũng không phải là như Khổng Tước cao ngạo, mà giống như là trong đất tìm ăn đất chim, không có chút nào cao ngạo cùng lộng lẫy. Tại chỗ nhất thời an tĩnh xuống, tại chỗ, trong lúc nhất thời chỉ còn lại từng đợt lật sách âm thanh đang không ngừng dâng lên. Chỉ là, bất luận là Hứa Thanh, vẫn là U Hỏa đều không có phát hiện, giờ khắc này ở bọn hắn trước người, nương theo lấy Từ Thanh trên tay võ học bí tịch không ngừng đọc qua. Tại phía trước, khối kia không trọn vẹn bia đá ngay tại chậm rãi phát sáng. Phía trên ẩn ẩn có một loại Phật ý đang dập dờn. Tại cộng minh, thiện tai, giấu ở chỗ tối, lẳng lặng nhìn qua Từ Thanh. Pháp tuệ thật sâu thở dài. Kẻ này, coi là thật có Phật tính. Hắn cũng không phải là bởi vì Từ Thanh trước đó cái kia lời nói mà nói. Như thế, mà là ta mặt khác. Tại tâm tình đối phương lưu chuyển một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được, đại tịch diệt bia đá ngay tại chậm rãi cộng minh, trong đó có một luồng Phật ý, cùng trước mắt Hứa Thanh cực kỳ phù hợp. Đây chính là Phật ý thâm hậu biểu tượng, tại pháp tuệ trong lòng, trước mắt Từ Thanh, có lẽ không bằng trước đó tên kia đem đại bi ấn hoàn thiện người trẻ tuổi. Nhưng lại không thể nghi ngờ cũng là Phật môn truyền thừa nhân tuyển tốt nhất. Như thế lương tài, nếu là như vậy bỏ lỡ thực sự đáng tiếc. Hắn nhìn qua Hứa Thanh thật sâu thở dài, sau đó lại cười cười, mở miệng nói ra, nơi đây bí cảnh, mặc dù đã có chủ, trong đó tất cả bố trí làm giao cho trước đó vị kia thí chủ. Nhưng có nhiều thứ, nhưng cũng có thể cho hắn. Vừa vặn, lão nạp cái này một thân truyền thừa, cũng là thời điểm nên tìm cái truyền nhân. Một khối truyền xuống, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, như thế vừa cười vừa nói. Thời gian dần dần đi qua, tại chỗ, Hứa Thanh bọn người kinh ngạc phát hiện, nguyên bản nhỏ hẹp gian phòng tựa hồ bắt đầu phát sinh cải biến. Một mảnh lại một mảnh không gian không ngừng vỡ vụn ra. Điểm điểm tích tích hắc ám mảnh vỡ không ngừng tản ra. Sau đó lại một mảnh quang minh bắt đầu hiện lên. To lớn mà bàng bạc Phật ý dần dần bay lên. Đây là cảm thụ được chung quanh biến hóa. Từ Thanh sững sờ, trong mơ hồ, tựa hồ cảm giác được cái gì. Sau đó một khắc, một khối không trọn vẹn bia đá dần dần nổi lên. Trên đó có cửu sắc lưu ly hiện lên. Sau đó dần dần khôi phục mà lên, mang theo một cỗ khác phấn đấu ý cảnh bay lên, như kim như sát, chí cương chí mãnh chiến ý bay lên, trong phút chốc cùng cái kia Phật ý tương hợp, hóa thành một thức thiết huyết vô song. Cái thế vô song Phật ấn ầm vang đè xuống, đại bi ấn, rõ ràng là Phật ý không vui một thức trưởng ấn. Nhưng giờ khắc này lại tràn ngập một luồng thiết huyết vô song cái thế khí phách. Căn bản không giống như là Phật, hay giống như là một cái trải qua chiến trận tướng quân. Một cái bách chiến không chết chiến thần đứng lặng, đang hướng phía thế giới này gầm thét, triển lộ ra chính mình cái thế phóng khoáng. Đại bi ấn, lại thật bị người hoàn thiện đi ra. Lẳng lặng nhìn qua trước mắt bất chi bất giác đã hoàn chỉnh bia đá. Từ Thanh ánh mắt có chút ngốc trệ, không dám tin mở miệng nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,